Quỷ đế cuồng thê, đại tiểu thư ăn chơi trác táng. Chương 1914, Tư Quốc tranh bá năm, góc truyện audio.com, edit, Sahara, nhưng trong mắt Tề lão nhị lại không giấu được vẻ lo lắng. Tỷ phu thân thể của muội, muội tự mình biết. Muội không chống đỡ được bao lâu nữa. Muội chỉ có mình tỷ tỷ là người thân, muội chết rồi thì có thể đoàn tụ với tỷ tỷ, như vậy chẳng phải rất tốt sao? Úc Tiêm Tiêm cúi mặt xuống, khẽ cười. Lời này không phải nói cho người khác nghe, mà là lời thật lòng của Úc Tiêm Tiêm. Điều duy nhất nàng ta không bỏ được chính là tỷ phu của mình, còn có đứa cháu gái tuổi còn thơ dại. Ngay thời điểm Tề lão nhị lòng đầy ưu sầu, thì một giọng nói lười biếng chợt vang lên, làm cả người Tề lão nhị cứng đơ. Ta có thể cứu cô ta, ta có thể cứu cô ta. Sáu chữ đơn giản, lại làm tâm Tề lão nhị treo lơ lửng. Hắn hít sâu một hơi, cố bình ổn cảm xúc rồi mới ngẩng đầu lên nhìn Vân Lạc Phong. Cô có điều kiện gì? Lúc đầu Tề lão nhị luôn nghĩ Vân Lạc Phong là nữ nhân của Kỳ Tô. Về sau hắn mới phát hiện mình sai rồi. Kỳ gia bị nàng ta diệt, ngay cả chủ nhân sau lưng tụ linh dược đường cũng là nàng ta. Vậy, sao nàng ta có thể cam tâm tình nguyện làm nữ nhân của Kỳ Tô được? Một người cường đại như vậy, nếu nói không có mục đích gì, hắn tuyệt đối không tin. Ta muốn phong Vân Đại Lục, Vân Lạc Phong khẽ híp mắt khóe môi cong lên, thản nhiên nói. Tề lão nhị cười nhạo, phong Vân Đại Lục lớn như vậy, cô nói muốn là lấy được sao? Chỉ cần ta muốn, nhất định sẽ có. Vân Lạc Phong tràn đầy tự tin, vì thế, bước đầu tiên của ta chính là thiên tề quốc của ngươi. Tề lão nhị kinh ngạc, miệng cô gái này cũng lớn thật, vừa há mồm liền muốn nuốt thiên tề quốc của hắn. Mà điều quan trọng nhất là, hắn chỉ là một hoàng tử, đào đâu ra năng lực đưa thiên tề quốc cho nàng ta. Vân cô nương, e là cô tìm lầm người rồi. Thiên tề quốc ta cho không nổi. Không, ngươi có thể, Vân Lạc Phong cười rất nhẹ nhàng. Chỉ cần ngươi ngồi lên ngai vị hoàng đế, ngươi sẽ cho nổi. Tề lão nhị im lặng, ý của cô là muốn ta nghe mệnh lệnh cô, làm con rối của cô. Tề lão nhị suy nghĩ thật lâu rồi mới nhìn Vân Lạc Phong, hỏi. Vân Lạc Phong mỉm cười. Con rối của ta đủ nhiều rồi, thêm ngươi cũng không có tác dụng gì. Yên tâm, ta chỉ muốn ngươi nghe theo ta, nhưng tuyệt đối không phải con rối. Điểm này, ta có thể cam đoan với ngươi. Ngươi có thể từ từ suy nghĩ, nếu ngươi đồng ý điều kiện này của ta, ta sẽ lập tức giúp ngươi cứu người. Hơn nữa, còn giúp ngươi đăng cơ làm hoàng đế. Không thể không nói, lời Vân Lạc Phong đúng là có sức mê hoặc. Ngôi vị hoàng đế cạnh tranh quá lớn, bằng vào một mình hắn khó mà thành công. Mà, Tiêm Tiêm cũng sắp không chịu đựng nổi nữa. Được, ta đồng ý. Suy nghĩ một chút, Tề lão nhị quyết định đồng ý điều kiện Vân Lạc Phong đưa ra. Tỷ phu, Úc Tiêm Tiêm kinh ngạc kêu lên, nàng ta cắn môi. Muội không đáng được tỷ phu đối đãi như vậy. Sắc mặt Tề lão nhị ôn hòa hơn. Đừng nói lời ngốc nghếch này nữa, ta đã hứa với tỷ tỷ muội sẽ bảo vệ muội cả đời thì sao có thể để muội xảy ra chuyện được. Chỉ cần có một tia hy vọng, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Sau khi nói xong, Tề lão nhị lại nhìn Vân Lạc Phong, hỏi. Nếu cô chỉ khỏi cho Tiêm Tiêm, ta sẽ đồng ý điều kiện của cô. Nhưng ta có một thắc mắc muốn hỏi cô cho rõ, thiên tề quốc có nhiều hoàng tử như vậy, tại sao cô lại chọn ta? Bởi vì thiên tề quốc có nhiều hoàng tử như vậy, nhưng chỉ có ngươi là có đạo nghĩa. Trước, góc truyện audio.com, khi đến thiên tề quốc, Vân Lạc Phong đã sai Kỳ Tô điều tra tất cả các hoàng tử của thiên tề quốc. Đây là nguyên nhân nàng lựa chọn Tề lão nhị. Cách chương.